Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, chương 2690, chạy trốn mới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đêm đến, Tần Thiên các người lập tức ngồi nhiệt khí cầu lên tới không trung, hướng bọn họ thuyền đội ở địa phương đó chạy tới. Mà bọn họ mới vừa thăng lên bầu trời đêm, dịch quán người nơi này cũng đã có phát giác. Bọn họ rất khiếp sợ, còn là vội vàng chạy đi bẩm báo. Lục gia, xảy ra chuyện à, đại đường người trốn, bọn họ trốn. Nghe được tin tức này, Bạch Lão Lục còn có chút không tin, hơn nữa một chút cũng không cuống cuồng. Ở hắn xem ra, hôm nay bọn họ Bạch Quốc Vương Thành đã đóng cửa thành. Tần Thiên bọn họ căn bản là không xảy ra thành. Hắn chân chính cảm thấy kỳ quái chính là, Tần Thiên bọn họ vì sao phải chạy trốn? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ ngồi một cái có thể lên tới bầu trời đồ bay đi. Một nghe được cái này, Bạch Lão Lục mới phát giác được tình huống có chút không ổn. Hắn cũng không biết đại đường nhiệt khí cầu. Bọn họ lên tới trên trời bay đi. Người xác định không có nhìn lầm. Không có sai, tuyệt đối không sai được. Bọn họ chính là bay đến bầu trời. Có thể điều này sao có thể sao? Loại chuyện này quá không thể nào. Bạch Lão Lục lập tức dẫn người vọt vào dịch quán. Dịch quán nơi này, Tần Thiên bọn họ chỗ ở đã người đi lầu trống. Hơn nữa, bọn họ còn cầm Bạch Lão Lục ngày hôm nay cho những tiền kia mang đi. Mặc dù Tần Thiên cũng không để bụng những tiền kia, có thể Bạch Lão Lục cho những cái kia tiền còn là không ít. Không muốn liền có chút đáng tiếc, đáng ghét, đi, nhanh lên cho ta đi truy đuổi. Vô luận như thế nào, đều phải cầm bọn họ cho ta đuổi kịp. Nếu như Tần Thiên bọn họ thật sự là từ không trung bay đi, vậy muốn dùng tường thành tới ngăn lại bọn họ, trên căn bản là không quá có thể sự việc. Cho nên bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là đuổi theo. Bọn họ luôn có rơi xuống đất một ngày chứ. Bạch Lão Lục phân phó sau đó, liền vội vàng vào cung. Lúc này, bị bại quốc vương đã ngủ. Nhưng Bạch Lão Lục hay là để cho cung nhân đi hắn cho đánh thức. Cái này làm cho Bạch Quốc Vương có chút tức giận. Làm sao rồi? Đã trễ thế này, còn có để cho người ta ngủ hay không? Quốc Vương bệ hạ, xảy ra chuyện, Tần Thiên bọn họ những cái kia đại đường sứ thần. Trốn, Bạch Quốc Vương tròng mắt đông lại một cái. Nói, trốn, làm sao sẽ để cho bọn họ chạy trốn? Bọn họ đại đường thật giống như có một cái có thể bay đồ. Cầm bọn họ mang đi. Quốc vương bệ hạ, ta đã phái người đuổi theo. Xem ra chúng ta đều lên Tần Thiên làm. Hiện nay, chỉ có thể mạnh bạo. Lúc này, Bạch Quốc vương đã từ từ kịp phản ứng. Mà hắn kịp phản ứng sau đó, đột nhiên bay lên một cước, hướng Bạch Lão Lục liền đạp tới. Hắn rất tức giận. Trước, Bạch Lão Lục thề thành khẩn theo hắn nói không có vấn đề. Hắn mới đem nhiều tiền như vậy lấy ra. Bây giờ thế nào? Tần Thiên các người chạy. Bọn họ những tiền kia trên căn bản toàn bồi tiến vào à? Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là thua thiệt lớn. Mà hết thảy các thứ này đều là Bạch Lão Lục tạo thành. Hắn rất hối hận, mình tại sao liền tin vào Bạch Lão Lục nói đâu? Hơn nữa, Tần Thiên bọn họ chạy, bây giờ bọn họ Bạch Quốc tương đương với đắc tội đại đường à. Đại đường đúng là không thể nào phái rất nhiều binh mã tới đây. Nhưng đại đường thực lực cường đại à, vạn nhất bọn họ còn dư lại những binh mã kia, cũng đủ để diệt bọn hắn mà nói. Vậy bọn họ Bạch Quốc há chẳng phải là nguy hiểm? Tức giận đột nhiên có chút không thể áp chế. Bạch Quốc vương hướng Bạch Lão Lục lại là một hồi đạp. Như vậy đạp chân hắn đều có điểm đau liền sau đó. Mới rốt cục dừng lại. Mà lúc này, Bạch Lão Lục đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, không còn hình dáng. Hắn bây giờ vậy rất tức giận, nhưng mà hắn cầm sự việc làm hư hại. Hắn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể nhịn bị bọn họ quốc vương đánh đau. Cút, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải cho ta ngăn lại bọn họ. Nếu đã đắc tội đại đường, vậy chúng ta thì nhất định phải đạt được thuốc nổ bí phương. Chỉ cần có được thuốc nổ bí phương, coi như quân đường tới tấn công bọn họ cũng có một ít năng lực tự vệ. Hơn nữa, trong vòng 1-2 năm, đại đường sợ cũng sẽ không tới tấn công bọn họ đi. Dẫu sao đến lúc này một lần yêu cầu thời gian thật dài. Bạch Quốc quốc vương như vậy sau khi nói xong, Bạch Lão Lục mới rốt cục khập khễnh rời đi. Trời đã sáng, nhiệt khí cầu tốc độ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũ đang nhanh chóng đi tới, bọn họ trên không trung tốc độ không hề coi là đặc biệt mau. Sau ngựa chiến có thể phải chậm hơn một ít, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Bọn họ chỉ như vậy đi. Hai ngày sau, bọn họ liền đi tới thuyền của bọn họ đội lên. Bạch Quốc bên này, đúng là phái người đuổi theo. Bất quá bọn họ cũng không có đuổi kịp. Bọn họ căn bản cũng không biết Tần Thiên bọn họ hướng cái hướng kia chạy. Làm sao đi truy đuổi? Bất quá, bọn họ người đã sớm chú ý đại đường thuyền đội. Cho nên, Tần Thiên bọn họ vừa mới tới trên thuyền, Bạch Quốc người nơi này cũng đã lấy được tin tức. Tần Thiên bọn họ trở lại trên thuyền trước, bọn họ cũng đã hạ lệnh để cho bọn họ thương nhân cũng đều nhanh chạy trở về. Trừ cái này ra, bọn họ còn phái một nhóm người đi tiếp ứng bọn họ thương nhân. Bọn họ bây giờ coi như là theo Bạch Quốc trở mặt. Bạch Quốc khẳng định không biết chỉ như vậy thả bọn họ đi. Mà Tần Thiên tạm thời cũng không muốn cùng Bạch Quốc giao chiến. Hắn muốn phải mau sớm rút đi, sau đó lại nghĩ biện pháp dạy bảo Bạch Quốc. Nhưng là, bọn họ thương nhân, nhưng phải bảo vệ tốt. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xuất hiện bất ngờ. Những thương nhân này cũng không có đi bên trong. Bọn họ đều là ở bờ biển thị trấn tiến hành mua bán. Người ở chỗ này không có phản ứng kịp trước, để cho bọn họ lui về là không có vấn đề gì. Trên thuyền người cũng đã biết tình huống cụ thể. Bọn họ đối với Bạch Quốc có chút tức giận. Bọn họ đại đường ngang dọc thiên hạ đã bao nhiêu năm, một cái nho nhỏ Bạch Quốc lại vậy dám cùng bọn họ đối nghịch. Hắn đây quả thực là ếch ngồi đáy giếng, hết sức dốt nát à. Người ngu không sợ hãi. Bọn họ căn bản cũng không biết đại đường lợi hại, cũng không biết đối với đại đường sợ. Thật là buồn cười để cho người tức giận. Vương gia, Bạch Quốc như vậy, chính là ở tự tìm cái chết. Không tiêu diệt bọn họ, những quốc gia khác thật đúng là lấy là chúng ta đại đường dễ khi dễ đâu. Cái này tiền lệ tuyệt đối không thể mở. Chúng ta muốn diệt bọn hắn mới được. Không sai. Không sai, vương gia, phải tiêu diệt Bạch Quốc, nếu không khẩu khí này ta không chịu nổi. Diệt Bạch Quốc, ngoặc kép, mọi người lòng đầy căm phẫn, đều muốn tiêu diệt Bạch Quốc. Tần Thiên nhìn bọn họ, gật đầu một cái, Bạch Quốc như vậy đối với chúng ta dĩ nhiên là muốn diệt bọn hắn Bạch Quốc, bất quá hiện nay chúng ta phải làm. Là trước bảo đảm chúng ta thương nhân an toàn. Hiện nay còn có nhiều ít thương nhân ở bên ngoài. Hiện nay bên ngoài là rất nguy hiểm. Nơi này nha môn một khi lấy được bọn họ triều đình tin tức, vậy ắt phải là sẽ đối với bọn họ đại đường thương nhân động thủ. Cho nên bây giờ những thứ này đại đường thương nhân trở lại trên thuyền mới là an toàn nhất. Tần Thiên hỏi, rất nhanh có người đáp. Phần lớn đều đã trở về, còn có chừng 10 người vẫn không có động tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe. Trộm hệ thống https

nè vạn cổ đệ nhất tông.